Tiên Linh Đồ Phủ, chương 814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 81414. Ta càng ghét ngươi. Gác sách, com từ nghịch về phía sau, đảo mắt lại là mấy năm. Không có tin tức truyền đến, Linh Ngọc cũng không nóng nảy. Nàng có thể cảm giác được, Từ Tháng không có việc gì, nếu Từ Tháng không có việc gì, Từ Nghịch liền không có việc gì. Về phương diện khác, nàng hóa thần thời gian cũng càng ngày càng gần. Mấy ngày qua, Linh Ngọc mơ hồ cảm giác được, tầng kia hóa thần bích lũy, càng ngày càng mỏng, tựa hồ đâm một cái sẽ phá. Kỳ thực, ở Linh Xu đảo thời điểm, trên tâm cảnh vấn đề liền giải quyết được không sai biệt lắm. Hơn 30 năm ma luyện, từng bước đem tâm tính trở về, học không dựa vào thực lực sinh hung đấu ác, thử qua phổ thông tu sĩ sinh hoạt. Vô luận nàng vẫn là Từ Nghịch, đều hẳn là cảm tạ con kia man hoang cổ thú, sự xuất hiện của nó, để cho bọn họ tâm cảnh cứu vãn trở về đến nguyên điểm. Không được sinh hung đấu ác, không có nghĩa là mặc cho người khi dễ, thực lực trong người, lúc nên xuất thủ, liền nên thế như lôi đình. Chính là trận chiến ấy sau, hai người đều chân thật cảm giác được hóa thần bích lũy. Sau đó, mỗi người tốn hao thời gian mấy chục năm, chậm rãi lục lọi. Chỉ có chạm được tầng này bích lũy, mới có thể đem đánh vỡ. Từ Nghịch đã đi biển sâu mà, tìm kiếm hắn hóa thần đường, hiện tại, nên đến phiên chính cô ta. Thái Bạch Tông Hộ Sơn Đại Trận, hay Trúc Bà hóa thần sau đã từng tu sửa qua một lần, bên ngoài chỗ tinh diệu không phải nguyên anh tu sĩ có thể lĩnh ngộ. Lúc đầu, hay Trúc Bà liền cân nhắc qua, nếu như tông môn ra lại một vị hóa thần tu sĩ, không thể giống như nữa nàng ấy dạng, thiên kiếp độ như vậy mạo hiểm. Vì vậy, nàng đi đại diễn thành trước, tìm đọc đại lượng cổ tịch, tu sửa Hộ Sơn Đại Trận. Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân hiện tại làm, chính là ở nơi này Hộ Sơn Đại Trận trên căn bản, dẫn một cái tiểu trận, thiết lập tại Vấn Kiếm Sơn. Hai cái trận pháp đã độc lập, lại lẫn nhau cấu kết, như vậy, hóa thần lôi kiếp phủ xuống thời giờ, tiểu trận có thể mượn dùng đại trận lực, nhưng nếu tiểu trận hủy bỏ, đại trận cũng không biết chịu ảnh hưởng, hóa thần trọng yếu. Nhưng không thể bởi vì hóa thần mà hủy Thái Bạch Tông căn cơ. Mặc kệ việc này bao nhiêu ẩn mật, Thái Bạch Tông trình Linh Ngọc muốn hóa thần tin tức đa đa thiểu thiểu vẫn là tiết lộ ra ngoài. Vân Kiếm Sơn đang động công phu, tiểu kiếm trì tạm thời đóng cửa. Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa chân nhân làm sự tình, giấu giếm được đệ tử cấp thấp, không thể gạt được hữu tâm nhân con mắt. Vì vậy, Thái Bạch Tông trong lúc nhất thời nhiều rất nhiều theo dõi người. Linh Ngọc không có nhàn rỗi, man hoang cổ thú đấu giá hội trên, nàng thí nghiệm ngoa thú thịt luyện chế đan dược công hiệu này rất hài lòng. Đan dược này bị nàng mệnh danh là nói bậy loạn ngữ đan. Những đan dược này, không lấy tiền tựa như tràn đi, vì vậy, các tông môn đạt được để cho bọn họ đầu óc mơ hồ tin tức. Thường thường cùng một người, hồi báo qua đây hai phần hoàn toàn bất đồng tình báo, một người khác, lại hồi báo qua đây người thứ ba phiên bản tình báo. Nếu như lại xác nhận một lần, đưa tới lại là hoàn toàn bất đồng tình báo. Mặt tình hình như thế, mỗi bên đại tông môn xử lý tình báo người nhanh điên. Thái Bạch Tông rốt cuộc là cái địa phương nào lại tâm phúc đệ tử phái qua đây cũng vô ích. Lại có thể làm gian tế đều sẽ biến thành cái rối trá cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đương nhiên không có lộ người phía sau màn cơ sở ngầm, lúc này không hạ thủ, từ lúc nào hạ thủ mà phải chết là... Những người này căn bản không biết mình tại sao phải trở nên dối trá thành tính, bởi vì Linh Ngọc đem hoa thú thịt đan dược hỗn ở tại bọn hắn hàng ngày dùng sửa luyện đan dược trong đi. Làm những thứ này, Linh Ngọc mỗi lần nghĩ đến người phía sau màn cầm này trở về báo qua tình báo gân xanh nổi lên lại không thể làm gì dáng vẻ, liền cười đến vui. Thế cho nên Lâm Bích cho là nàng điên, Trần Hoa Tiên Môn, một tòa cô phong trên, Trương Thiên Ảnh từ từ nhắm hai mắt ngồi lặng lặng. Tây Hoàng núi cực cao, đỉnh núi tuyết quanh năm không thay đổi, nàng sở chỗ ngồi, đã là như thế. Lãnh Nhược Băng Xương Trương Thiên Ảnh, cô ngồi đỉnh núi tuyết, giống như một băng tuyết điêu như một loại, khiến người ta kính mà xa. Trương Sư Tỷ, bên cạnh thân vang lên Mộng Hoa Tiên Sinh thanh âm, Trương Thiên Ảnh không nhúc nhích, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Có chuyện gì sao? Mộng Hoa Tiên Sinh trầm mặc mấy hơi thở, nói, Thái Bạch Tông truyền đến tin tức. Trình Linh Ngọc có thể phải hóa thần, Trương Thiên Ảnh không có mở mắt ra, vẫn ngồi rất vững. Có thể Mộng Hoa tiên sinh vẫn là phát hiện, nàng đặt ở trên đầu gối ngón tay co rút một cái. Hồi lâu, thanh âm của nàng vang lên lần nữa. Tin tức xác thực sao? Mộng Hoa tiên sinh nói. Hẳn là xác thực không có lầm. Mấy năm trước, Quý Vô Ưởng cùng Thương Hoa đột nhiên bắt đầu đại hưng thổ mộc, buông lời nói muốn đem Vấn Kiếm Sơn tu thành biệt phủ. À hát, Quý Vô Ưởng người kia, bá đạo cũng không ương ngạnh, phải làm không ra loại sự tình này. Vấn Kiếm Sơn là bọn hắn đê giai kiếm tu đệ tử tu luyện chỗ. Như vậy hành sự, chẳng phải là đắc tội Dơ Cao Nhạc Phong? Ít ngày trước, ta đi Thái Bạch Tông xa xa kiểm tra một phen, xác định bọn họ là đang bố trí trận pháp. Ứng Thiên Cướp trận pháp, Mộng Hoa tiên sinh rất khẳng định phán đoán của mình. Cái kia trận pháp, đem Vấn Kiếm Sơn cùng chu vi đại khái trăm dặm phạm vi tất cả đều bao quát đi vào. Hơn nữa, cuối cùng cùng Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận cấu kết. Ngoại trừ Ứng Thiên Cướp trận pháp, cái nào còn cần thủ bút lớn như vậy? Mộng Hoa tiên sinh này rõ ràng không gì sánh được, bởi vì bọn họ Chân Hoa tiên môn đã sớm bắt tay vào làm chuẩn bị, ở Trương Thiên Ảnh Nguyên Anh viên mãn sau. Chỉ bất quá, bọn họ không có giống Thái Bạch Tông như vậy hưng sư động chúng, mà là dự định tốn hao hơn trăm năm thời gian chậm rãi tu kiến. Bọn họ vốn muốn, đến khi thiên kiếp đại trận xây xong, Trương Thiên Ảnh cũng không kém ma luyện kết thúc, có thể bắt đầu hóa thần. Chẳng ai nghĩ tới, Trương Thiên Ảnh chậm chạp sờ không tới hóa thần cánh cửa, cho nên với cái này thiên kiếp đại trận bỏ trống đến nay. Thái Bạch Tông không có chuyện trước chuẩn bị, bởi vì Linh Ngọc Nguyên Anh viên mãn được quá nhanh, chỉ có thời gian mấy chục năm, liền định trùng kích hóa thần. Nếu như không phải có nàng trước tu luyện từng trải làm chứng, còn có một thiên mệnh nói, Mộng Hoa tiên sinh rất muốn cười bọn họ không biết trời cao đất rộng. Nhưng là, Tử Tiêu kiếm phái truyền đến tin tức, bên ngoài kiếm quân từ nghịch trốn chui sang ngoại hải, không biết hành tung, rất có thể chính là vì hóa thần làm chuẩn bị. Mà Tinh La Hải bên kia, có vị thiên mệnh người gần hóa thần tin tức đã rất xác thực. Có muốn hay không đem chuyện này nói cho Trương Thiên Ảnh, Mộng Hoa tiên sinh do dự thật lâu, quyết định cuối cùng ăn ngay nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Ảnh kết anh viên mãn lúc chỉ có 700 tuổi, nhưng hôm nay, gần 1.300 tuổi, nàng do dự nhiều năm như vậy, nên hạ quyết tâm. Ý của ngươi là, ta cũng nên hóa thần. Trương Thiên Ảnh mở hai mắt ra, lẳng lặng hỏi. Nàng nói xong thẳng thắn, Mộng Hoa tiên sinh ngược lại thật ngại quá. Sư tỷ, hắn ấp úng nói, ngươi không rõ. Trương Thiên Ảnh nói, chờ ngươi đến nguyên anh viên mãn, đại khái liền rõ ràng ta bây giờ là loại trạng thái gì. Hóa thần, không hề giống kết đan hoặc nguyên anh như vậy, tu vi đến, cũng có thể đi liều mạng, vậy cần một loại trạng thái. Chỉ có tiến nhập loại trạng thái này, mới có thể chạm tới hóa thần kỳ. Mộng Hoa tiên sinh cười khổ, nguyên anh viên mãn hắn cũng không dám muốn, bất quá, Trương Thiên Ảnh nói loại trạng thái này. Hắn mơ hồ cũng có cảm giác, dù sao hắn là nguyên sau tu sĩ, cùng viên mãn cách không xa. Hắn không cam lòng hỏi, sư tỷ, lẽ nào ngươi không được thử một chút sao? Trương Thiên Ảnh lắc đầu, tuy là cô đơn, lại như đinh đóng cột. Không còn cách nào nếm thử, mấy năm nay, nàng không phải không biết mình có chuyện. Nghe nói Linh Ngọc Nguyên Anh viên mãn sau, nàng đã từng đi nghe qua Linh Ngọc từng trải, mà kết quả để cho nàng càng thêm không hiểu. Có người nói, Linh Ngọc cùng từ nghịch vài thập niên, vẫn ở lại Linh Xu đảo, giả trang thành thông thường trúc cơ tu sĩ. Chuyện này không có giả, bởi vì man hoang cổ thú đột nhiên xuất hiện ở Linh Xu đảo sự tình, oanh động toàn bộ Thương Minh. Nàng tỉ mỉ cân nhắc hai người bọn họ từng trải, phát hiện cũng không có đặc thù chỗ. Che giấu tung tích, chung quanh du lịch, dung nhập phàm trần, thể ngộ tình đời, những thứ này nàng làm qua, nhưng là hóa thần kỳ cũng không có cách nàng gần hơn. Nàng chỉ có thể đem quy kết vì thiên mệnh người đặc hữu kỳ ngộ, mạnh cầu không được. Mộng Hoa tiên sinh thở dài một tiếng, ly khai, coi như thiên mệnh người chưa từng xuất hiện ở Chân Hoa tiên môn. Bây giờ Trương Thiên Ảnh có thể vào lúc này hóa thần, Chân Hoa tiên môn thanh thế nhưng biết đại chấn. Mà bỏ qua cơ hội này, rất có thể xuất hiện hiệu quả ngược. Năm gần đây, Trương Thiên Ảnh bị người đề cập, không còn có ban đầu sùng kính. Này rốt nát đê giai tu sĩ, thậm chí bắt nàng cùng thiên mệnh người tương đối, nói nàng bất quá có tiếng không có miếng. Mỗi lần nghe thế dạng ngôn luận, Mộng Hoa tiên sinh căm tức không thôi. hóa thần thật có dễ dàng như vậy, vì sao vạn năm tới, toàn bộ thương minh giới cũng bất quá ra hơn 10 người hóa thần tu sĩ nguyên anh viên mãn mà không được hóa thần. Cũng không ngăn Trương Thiên Ảnh một người, nhưng lời như vậy, hắn không có biện pháp nói, bởi vì vừa nói ra khỏi miệng, liền cam chịu Trương Thiên Ảnh không thể hóa thần. Mộng Hoa tiên sinh là không tin, Trương Thiên Ảnh cho tới nay đều là hắn sùng bái voi. Giống, hắn không được tin tưởng thiên tài như nàng, biết mãi không được qua cửa ải này. Nhưng là, e rằng thực sự ở nguyên anh viên mãn thể được lâu lắm, cho nên mất đi nhuệ khí sao Mộng Hoa tiên sinh sau khi rời đi. Trương Thiên Ảnh một lần nữa nhắm lại ảnh, tựa hồ đang cảm giác ngộ thiên mà. Ai cũng không biết, cái này thoạt nhìn như băng tuyết thuần túy thiếu nữ lúc này tâm loạn như ma. Ha ha ha ha, thế nào, ta nói không sai chứ? Một thanh âm ở trong óc yếu ớt vang lên, thanh tuyến quỷ dị, không phải nam không phải nữ nhân, không phải người không phải quỷ. Trong óc Trương Thiên Ảnh thản nhiên nói, người nói thì như thế nào, lẽ nào chỉ bằng mấy câu nói đó, người có thế để cho ta hóa thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta chính là có thể cho ngươi hóa thần. Thanh âm này mang theo khoe khoang ngạo khí. Ngươi đều đã đến nước này, còn không chịu thử một lần, nếu không thử, sợ rằng liền thử cơ hội cũng sẽ không có. Nói lời này cũng quá sớm a. Ta thọ nguyên còn có hơn 700 năm, chí ít còn có hơn 400 năm thời gian. Ngươi cho rằng ngươi có thể đợi cái thời gian đó? Thanh âm này mang đùa cợt ý. Đến khi Trình Linh Ngọc bọn họ hóa thần, ngươi tất nhiên sẽ sản sinh tâm ma. Một ngày tâm ma nảy sinh, còn có thể hóa thần sao? Ngươi bây giờ không phải là ở cổ động tâm ma sao? Trương Thiên Ảnh thanh âm thủy chung bình tĩnh. Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi là thế nào tiếp cận ta. Bất quá, vị này đạo hữu, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng a. A hát bản tôn nơi nào tự cho là đúng? Trong óc Trương Thiên Ảnh nhếch miệng lên một mỉm cười nhàn nhạt. Ngươi thật sự cho rằng hóa thần trong lòng ta trọng yếu được không gì sánh kịp? Thanh âm này khó có được không trả lời. Trương Thiên Ảnh nói tiếp, thanh âm của nàng thủy chung bình tĩnh, thoáng ánh lên lạnh ý, so với hóa thần, ta càng ghét ngươi vung tay múa chân. Đang nói rơi, trong óc đột nhiên bị một cổ lực lượng bao phủ. Cái này tiếng tăm lớn sợ. Trương Thiên Ảnh, nếu như ngươi ta xuất thủ, ngươi thức hải liền biết bị thương nặng, ngươi vững tin lấy tuổi của ngươi, lại bị thương, còn có cơ hội hóa thần sao? Ngươi không nghe được ta nói sao? Lạnh thấu xương khí từ Trương Thiên Ảnh trên người lộ ra tới. So với hóa thần, ta càng ghét ngươi, coi như không thể hóa thần, ta cũng sẽ không khiến chính mình thành vì người khác con rối. Dứt lời, thức hải bị một dung chuyển lực tràn ngập, thanh âm này kinh hoàng quái khiếu. Trương Thiên Ảnh, ngươi dám? PS suýt chút nữa cản không nổi, đợi sửa, cách chương.